Weniger. Nein. Also ihr Ehen habt gar. Ja. Also ihr gar Ehen habt. Ja, so Ehen so kein. Lang neue Tam bất đẳng. Ôm ha mình, tôi thấy là Phật là đạo trí tuệ. Thành ra mọi mọi sự việc xảy ra đều không gọi là qua cái sự hiểu biết của mình. Mà sự hiểu biết của nó không làm cho mình phải bận tâm, nó không làm cho mình phải buồn phiền, thì đó là mình giải thoát chứ không có gì khó khăn. Mình sống như vậy đó là Phật tại thế rồi, chứ không cần đòi hỏi mà phải ngồi thiền năm bảy ngày này kia. Đó là cái lối thiền của người dân độ. Thế còn theo Phật thì đơn giản, sống bằng trí tuệ. Ai làm gì cũng không đậm, không buồn, không giận, không phiền não ai hết. Chữ mắng cũng vậy, không buồn, không gì. Đó là mình giải thoát con. Con cứ sống như vậy thì con thấy ngay trong khi đó con sẽ thấy mình, Phật tánh của mình nó hiện tiền tại trong tâm của mình. An ổn lắm con. Tu hành đơn giản quá dễ dàng. Mà người ta không hiểu, rồi người ta sinh ra cái pháp này pháp kia làm cho mình không biết mình tu quá khổ. Chứ Phật dạy quá dễ dàng. Pháp ta sáng nghe chiều chứng đạo. Sáng mình nghe pháp, chiều chứng. Nghĩa là người chứng đạo là người biết buông bỏ, buông xả hết. Không có tất cả các pháp trên thế gian này có pháp gì của mình đâu. Nó là các pháp vô thường, cho nên không chấp cái gì. Cái gì cũng được, không buồn phiền, không chấp cái gì thì giải thoát. Có vậy thôi. Thầy mong gặp mấy con, có duyên con về thăm thầy thì cảm ơn. Nhưng mà thầy nhắc nhở cho mấy con để khéo, để khéo mấy con được giải thoát. Không uổng phí cái công tu tập của mình thôi. Mấy con thấy, mấy con vừa thấy, thấy thầy cũng sống bình thường như một ông già. Mà không ai làm gì thầy buồn phiền trong tâm thầy hết. Đó là giải thoát chứ. Thầy lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, không ghét một người nào. Mà cái người mà có duyên thì thầy tiếp như thí dụ con sắc tướng có duyên thầy cho gặp. Còn những người mà không duyên đến hỏi tào lao thì bậy bạ, mất thì giờ thầy vô ích thầy không gặp. Nhất là Phật tử hỏi gặp thầy mà hỏi chuyện gia đình, coi nó bình an làm ăn có khá giả không, thật chuyện đó thầy không biết. Tu hành thì nó đơn giản lắm con. Thì có thấy lâu quá con nhìn tên thầy, thầy gặp con để coi thầy coi sự tu tập nó ra sao, thầy trò nhắc nhở nhau để tấn ra trên con đường tu tập cho nó tốt không. Ở dưới cũng xa lắm chứ không phải là. Thứ nhất là con nhớ cố gắng mình dùng cái trí tuệ của mình triển khai cái sự hiểu biết, để rồi tất cả mọi cái đều không qua cái trí tuệ của mình. Những cái ác thì mình không có để cho tâm mình bị đậm theo, còn những cái thiện thì mình thấy cần thì mình triển khai để giúp cho mọi người. Mà thấy cái duyên không đủ, mặc dù thiện nhưng cái duyên nó chưa có thì thôi, đừng nên làm rồi nó dính mắt vô, rồi nó sinh ra ác pháp, làm cho mình khổ trên bước đường tu. Tháng luôn, coi vậy chứ bỏ hết cuộc đời rồi, không còn bao lâu nữa. Cho nên mình nỗ lực mình giữ tâm bất động của mình. Trước những cảnh gì tâm không giờ làm, ai làm gì làm, vẫn thấy an không dịu. An vui, giật thấy yên ổn chứ không thấy nó mà làm cho mình khổ đau, thì đó là giải thoát. Coi chứ trên con đường hoằng đạo nó cũng khó lắm rồi. Mình dạy bên này họ tu bên kia, họ không có tu theo cái lời mình dạy. Cho nên mình muốn uống cho họ đi thẳng con đường thì họ nó thành một cái thói quen nó rất khó. Ừ. Khó cho mình, cực cho mình nhiều. Rồi chừng nào con gì giữ con? Dạ thưa, con đi với mấy Phật tử, chừng nào Phật tử người ta về con về. Dạ. Dạ. Đi trong cái đoàn Phật tử. Dạ. Nhớ tụi nó luôn, cho Phật tử vô đây chút. Bồ thăm thầy chút rồi họ về. Bồ đảnh lễ Phật tử. Xá thầy không được không? Xá thầy không được không? Xá thầy vậy mà. Thì cho làm thầy đang gieo chút gì như tu hành. Thôi xá thì thôi không. Xưa Đức Phật nói được thân người là khó, mình được sanh làm người không phải dễ đâu nha con. Phải tái sanh bao nhiêu loài côn trùng, loài sâu mọ, cho đến khi mình được thân người cả một cái vấn đề. Thế mà được Phật pháp còn khó hơn. Các con biết một số người mà được gặp chánh pháp của Phật mình quá ít, mà còn cái số người mà đã vào pháp, nào là thần thánh tiên hộ gia bị rồi cứu khổ rồi, thì có thiếu gì cái đó gì. Nhưng mà làm sao Đức Phật, các con tự độ chứ ta có độ ai được đâu, mình phải tu mình mới độ mình. Đó là những lời của Đức Phật dạy. Vậy thì chúng ta phải ráng nỗ lực được tên người mà được gặp chánh pháp nữa. Thì nhìn lại với cái số Phật tử mà được chánh pháp quá vậy mà không tu thì quá ổn. Tu nó phải khó nữa. Sao bỏ hết, không có gì hết. Cái gì mà chết mình không mang theo gì hết. Bây giờ cũng như bây giờ coi như mình chết đi, bỏ hết thì ngay đó là thành Phật, không có gì hết. Cứ ôm ẩm nhà cửa của cái tài sản con cháu hoài, trời đất ơi biết chừng nào cho hết. Không, mấy con nghe thầy nói để rồi mấy con tự tư duy rồi nỗ lực cứu với mình. Để trên Phật dạy mà mình nghe theo, rồi rốt cuộc rồi kiếp này rồi tới kiếp khác luôn luôn liên tục khổ đau chứ có ích lợi gì. Nên cho nên gì vậy mà phải ráng rồi cứu mình trong một kiếp này mà thôi, giải thoát mình trong một kiếp này mà thôi, đừng có chuyển mãn mất kỳ ở dưới. Hôm nay rồi ngày mai thì cái thời gian không kéo lẹ đâu, tất bấm thời gian tất vàng, tất làm tiền đường không gì khó, tất bấm thời gian khó he. Thế mà chúng ta cứ bỏ trôi qua cái thời gian hoài quá. Nhưng biết Phật pháp rồi thì hỏi cho kỹ những đàn hoàng nỗ lực tu tập, dù trong chiếc áo tu sĩ con cũng thành Phật được chứ đâu phải không? Thành Phật do tâm chứ đâu phải do cái áo. Tôi mặc chiếc áo này đâu tôi đâu được, phải mặc chiếc áo như thầy mới được, thì không phải là tâm của mình đưa xả có tâm thành Phật không thôi. Do tâm chứ không phải do cái áo. Nỗ lực lắm mấy con. Hôm nay có duyên tâm gian về tâm thầy, thì cho mấy con gặp chút xíu, có lần khuyên mấy con để nỗ lực tu tập để không phí hết đạo. Bây giờ mấy con cứ lo cho gia đình cuộc sống thôi, nó kéo lo hoài hết chứ cho biết. Mình chỉ khéo sắp xếp cho mọi an ổn mình biết thôi. Rồi đâu ra đó à, người nào lo cho chuyện mấy, còn mình dành những giờ ra để tu tập chứ, chứ không mình phí hết thì giờ cái vô ích lắm. Mình ráng mấy con đặt được chánh pháp không phải dễ. Cũng như mấy con biết một cái vùng như ở dưới thầy Tâm Văn mà được mấy người biết thầy, đâu phải hết cái vùng đó đâu, đâu phải dễ đâu. Họ để thầy coi vậy chứ, tuy rằng cái cái kiến cái dành nó lực lại vậy chứ. Sự thật cái vô tu đâu phải chuyện dễ. Mình vô xuống hết rồi vô đây cái nhớ nhà nhớ cửa, cái cửa chạy về vậy tu sao được. Rồi nó là cái ái kiến sử của mình khó quá, nó đâu phải dễ. Cho nên gặp duyên rồi phải cố gắng vượt lên, ý chí của mình vượt qua tất cả mọi cái chướng ngại đó thì mình sẽ thành công. Hôm nay đến một thành này biết là rồi đó, thì cũng như mấy con không khác chút mà thôi, mà giờ muốn chết thì nằm xuống bảo thì chỉ thở được không chết, còn mấy con bảo chết không chết nó cứ thở hoài. Có phải không? Còn thầy vừa chết nó không thở nữa thì nó thở không có được chết hay nó thở xong tu vậy tao mới tu chứ, làm chủ sinh già mình chết mà, phải không? Con thấy thầy 80 mấy tuổi rồi mà bệnh nào đến với thân thầy thì bảo thọ rồi vô thường, mình nghĩ không được ở đây sao nó cuốn gói nó đi đâu mất thầy cũng biết, nó không còn đau nhức nữa. Còn mấy con đuổi được không? Đâu được. Có phải không? Mấy con không, tôi đuổi bệnh đi không con. Bởi vì tôi theo Phật hạnh phúc quá, tôi theo Phật kiểu quá ổn. Có bệnh đuổi bệnh, sống rồi nó muốn chết thì mình bảo sống rồi nó sống. Vậy tập chủ sinh già mình chết, vậy nó có cái nghĩa của nó. Mà đó là bốn cái nỗi khổ của con người đấy đó, chứ không phải là bốn cái sung sướng đâu, bốn cái nỗi khổ của con người mà không có cách nào thoát ra. Chỉ có ông Phật đi tìm con đường, chỉ chúng ta con đường để mà chúng ta làm chủ nó, chúng ta làm chủ hạnh phúc vô cùng. Con người cũng bằng xương bằng thịt, nhưng Đức Phật không thấy người Ấn Độ bằng xương bằng thịt như mình, ông ta làm được thì mình phải làm được chứ, chứ không phải ông là thánh thần ở xứ nào đó nữa. Ông cũng là con người như mình, thế mà ông làm được thì mình phải làm được. Về sáng tôi thì sắp xếp được ổn, mình yêu bỏ rồi thế đừng có bỏ, bỏ là vô đạo đức đó. Bây giờ con cái vậy mà bỏ đi nó thì không được. Rồi sắp xếp đâu phải lo lắng đâu, cho nó hết hoàn tất cái công việc của một người mẹ. Thì đó một chiếc mà tu đó, cái đạo đức nó luôn luôn, cái đạo đức của đạo Phật nó kiềm luôn, đâu có bảo mình đi tu bỏ gia đình đâu, có bỏ sắp xếp gia đình của mình đâu ra đó đàng hoàng. Đạo đức của đạo Phật mà đâu có phải như vậy, từ nhỏ chí lớn một hành động đi, các con sau này các con đọc cái bộ sách đạo đức mà thầy viết, cái hành động mà bước đi nó không đúng đạo đức chỉ ngay liền đó, đi như vậy không đúng đạo đức con là sửa, không để cho người ta chê mình là vô đạo đức, sửa cái tướng đi đó. Mà tướng đi gì mà có phát lắm quá vậy các con hiểu không? Đạo Phật nó dạy cho mình đạo đức mà, ra đem bộ sách đạo đức ra mà giảng thì thấy quá đẹp. Con người có đạo đức được ăn chê được biết gì, bây giờ thầy lớn tuổi rồi ngồi mà viết sách thì nó cũng mình biết, giờ ngồi chơi thì nó thích, nhưng mà ngồi viết sách thì nó là biếu. Nhưng mà vì chúng sanh, vì các con, vì các em còn nhỏ mà không dạy, không đem có cái một sách đạo đức như vậy thì làm sao được? Khi biết rồi thì thở như bộ dạy giáo dục liền. Từ lâu thì quý vị dạy công dân giáo dục đạo đức đó, nhưng mà nó có nhằn nhò gì? Trời đất ơi, nó ra chơi, nó ôm, nó giật, nó đánh lộn nhau vậy, mấy người đó vậy nó năng nổ à? Đâu phải. Mình đã sửa lại hết để đưa trẻ em chúng ta trở về giữa những hành động đạo đức. Thầy già thì còn chúng sinh cũng nhiều, mình phải còn viết sách.